Ngạo Thế Đan Thần, chương 2176, 30 sinh sát thần cách. Góc truyện audio.com, GT, Hoắc Lân ha ha cười cười. Thần liên thế nhưng mà một kiện thần khí, hơn nữa là đại đạo thai nghén đi ra đấy, nàng tự động nhận chủ rồi. Tại ta thần hải bên trong, có thể phóng xuất ra rất mạnh sinh thần lực. Cảm ơn người Hoắc Lân, Lữ Kỳ Liên thập phần cảm kích nói. Lữ Kỳ Liên đạt được đồ tốt, Trầm Tường cũng thập phần vui vẻ, hỏi. Hoắc Lân, ngươi là như thế nào đạt được cái đồ chơi này hay sao? Đây là địa tâm thần cảnh, cửu thiên thế giới trọng yếu nhất địa phương, thai nghén ra rất nhiều đồ chơi ra, ta đi ra ngoài đùa thời điểm tìm được đấy. Hoắc Lân cười nói. Cái này địa tâm cũng chỉ có tự chính mình có thể tới đi tự nhiên. Nếu không sẽ lạc đường, còn có thể bị địa tâm hỏa linh giết chết, cho nên đại ca ngươi có thể không nên chạy loạn. Có phù hợp đồ vật nhớ rõ lưu cho ta, chúng ta đi trước tu luyện rồi. Trầm Tường vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó lôi kéo Lữ Kỳ Liên chạy nhập Kỳ Lân Điện bên trong, tiến xuống dưới đất mật thất. Lữ Kỳ Liên tiến đến trông thấy cái kia hỏa tương đầm từ, sợ hãi than nói. Nguyên lai cửu thiên thế giới địa tâm dĩ nhiên là như vậy đấy, cái kia Hoắc Lân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta nhưng cho tới bây giờ không biết ngươi nhận thức một cái lợi hại như vậy ra hỏa. Ta là ân nhân cứu mạng của hắn. Trầm Tường đem địa tâm thần thú sự tình nói đơn giản thoáng một phát, Lữ Kỳ Liên rất nhanh sẽ hiểu. Trầm Tường xuất ra thời gian trận pháp trận bàn cùng Lữ Kỳ Liên cùng một chỗ đi vào. Kỳ Liên tịch cái kia chúng sinh thần liên có những chỗ tốt gì a? Trầm Tường hết sức tò mò. Nói như thế nào đây? Tóm lại ta cảm thấy được cái kia địa tâm thần liên nếu như lớn lên ít nhất có thể cho ta gia tăng 10 miếng thần cách lực lượng, hiện tại liền tương đương với vài miếng thần cách lực lượng. Lữ Kỳ Liên cười nói. Ngươi có phải hay không ghen ghét? Là có một điểm, Trầm Tường sờ soạng sờ mặt nàng, sau đó hôn rồi nàng thoáng một phát. Hiện tại ta bắt đầu luyện chế âm dương cửu nghịch thần đan rồi, ngươi chờ một chút là được rồi. Lữ Kỳ Liên cũng hôn một cái hắn, sau đó nhắm mắt tu luyện quen thuộc cái kia vừa mới dung hợp chúng sinh thần liên. Trầm Tường lần thứ ba luyện chế âm dương cửu nghịch thần đan, bởi vì hắn hiện tại còn không cách nào khống chế đằng sau ngưng đan giai đoạn, cho nên cũng không thể vào đi linh quang luyện chế, chỉ có thể tạm thời như vậy. Cùng lần trước như vậy, hắn ba canh giờ liền luyện chế ra đến rồi, nguyên bản đang tại tu luyện Lữ Kỳ Liên, nghe thấy bổ đánh chính là ầm ầm thanh âm, mở mắt ra xem xét, thất kinh hỏi. Đây là cái gì, đan kiếp, không có gì đấy. Trầm Tường vừa mới nói xong, một đạo lôi điện bổ đánh vào cái kia hạt đen trắng hai màu âm dương cửu nghịch thần đan thượng diện. Hoàn thành, Trầm Tường đem âm dương cửu nghịch thần đan đưa cho Lữ Kỳ Liên. Kỳ Liên tỷ, người ăn về sau, nên biết làm như thế nào đi luyện hóa đấy, ta tiếp tục luyện chế. Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu. Nếu như thành công, liền được chuẩn bị nhiều hơn một chút loại này âm dương cửu nghịch thần đan, đặc biệt là Vũ Khiết các nàng nhất định phải tu luyện nhiều một ít sinh sát thần cách. Nếu như có thể tốt nhất là đem các nàng trong cơ thể nguyên bản thần cách chuyển biến, toàn bộ hóa thành sinh sát thần cách. Trầm Tường tiếp tục luyện đan, đồng thời vừa quan sát lấy Lữ Kỳ Liên. Góc truyện audio.com. Kỳ Liên tỷ chờ một chút, thân thể liền tiến hành 8 lần biến hóa, ngươi không cần kinh ngạc, phía trước 8 lần sau khi biến hóa, một lần cuối cùng là thân thể lột xác, cuối cùng mới ngưng ra âm dương hai lực. Trầm Tường nói ra, ta đã biết. Lữ Kỳ Liên rất nhanh liền cảm nhận được biến hóa lực lượng, chính cô ta cũng hiểu được hết sức ngạc nhiên. Mà Trầm Tường lại thấy có chút là lạ đấy, xinh đẹp tiểu mỹ nhân trải qua 8 lần loại này dày vò, lại để cho hắn rất là đau lòng. Cùng lúc trước hắn đồng dạng, cửu biến về sau, cũng sẽ bị màu đen vỏ cứng bao vây lấy, Lữ Kỳ Liên hiện tại đã bắt đầu đem dương lực lượng dung nhập nàng đệ nhất mai thần cách bên trong, rất nhanh có thể thành công, mà nhiều ra đến âm khí thì là bị chúng sinh thần liên hấp thu, cùng có thể làm cho bao hàm dưỡng chúng sinh thần liên. Chỉ là gần nửa ngày thời gian, nàng liền luyện hóa xong, lúc này thời điểm nàng bên ngoài hắc xác cũng ly khai, lộ ra nàng cái kia hoàn mỹ như ngọc thân thể mềm mại, thấy Trầm Tường hắc hắc cười không ngừng. Trông thấy Trầm Tường xấu bàn tay tới, Lữ Kỳ Liên vỗ một cái, nhõng nhẽo cười nói. Tiểu bại hoại, lại muốn đến nha. Nói xong nàng mặc quần áo tử tế, sau đó hôn một chút Trầm Tường bờ môi. Thành công rồi, ta trong đó một quả sinh sát thần cách rốt cục nguyên vẹn rồi. Lữ Kỳ Liên rất là cao hứng, sau đó mở ra ngọc trường, dùng sinh sát lực lượng ngưng ra một hạt màu tím linh châu ra, thoạt nhìn phẩm chất nếu so với Trầm Tường ngưng cái kia hạt tốt một chút. Trầm Tường cười nói, ta cũng luyện chế ra một hạt âm dương cửu nghịch thần đan, tiếp tục ăn a. Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu tiếp nhận âm dương cửu nghịch thần đan, nàng cũng không có lập tức ăn, mà là nói ra. Hiện tại ta và ngươi đều có một hạt sinh sát thần cách, không biết chúng ta song tu thời vận chuyển sinh sát lực lượng giao hòa hay không còn có hiệu quả. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Trầm Tường cười nói, lại muốn đối với người ta mấy chuyện xấu rồi. Lữ Kỳ Liên hì hì cười cười, sau đó nhẹ nhàng thoát lấy y phục trên người. Hai người song tu hơn một canh giờ, liền thành công ngưng ra một hạt hạt châu, hay vẫn là một hạt màu tím linh châu. Xem ra song tu hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng nha. Dù sao chúng ta sinh sát thần cách nội bộ cũng có âm dương lực lượng rồi. Lữ Kỳ Liên nhìn kỹ cái kia hạt màu tím linh châu. Bất quá phẩm chất hay vẫn là rất không tệ. Kế tiếp trong hơn nửa tháng, Trầm Tường tổng cộng luyện chế 30 hạt âm dương cửu mịch thần đan, Lữ Kỳ Liên thành công lại để cho trong cơ thể mình 30 miếng sinh sát thần cách trở nên nguyên vẹn mà bắt đầu. Những ngày này, Trầm Tường cũng trôi qua thập phần vui vẻ, cả ngày đều có thể cùng Lữ Kỳ Liên cùng một chỗ. Tốt rồi, hiện tại ta tốt trở về đem tin tức này nói cho những cái kia bọn nha đầu, làm cho các nàng nhanh lên tu luyện sinh sát thần cách. Lữ Kỳ Liên cũng bị Trầm Tường thoải mái được càng thêm xinh đẹp. Nhớ rõ giúp ta phục chế nhiều một chút âm dương cửu nghịch thần đan cùng thượng phẩm cốt cách thần đan thần dược, ta hiện tại rất khuyết thiếu những thứ này. Trầm Tường nói ra. Lữ Kỳ Liên thế nhưng mà có 30 miếng sinh sát thần cách cho nên nàng phục chế tốc độ rất nhanh. Nếu không như vậy đi, ta đem chuyện bên ngoài giao cho Tuệ San, sau đó cùng ngươi ở nơi này tu luyện như thế nào? Lữ Kỳ Liên tự nhiên cười nói. Chúng ta cũng thật lâu không có cùng một chỗ tu hành rồi. Góc chuyện audio.com, Trầm Tường liền vội vàng gật đầu cười nói. Nếu là cái chỗ này có thể nhiều tiến một ít người thì tốt rồi. Quay đầu lại để cho Mộng Nhi cải tạo chúng ta đi ra ngoài trước a. Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu, này thời gian trận pháp xác thực dùng rất tốt, bọn hắn ở bên trong lâu như vậy, bên ngoài liền cả buổi đều không có đi qua, cũng liền cái này địa tâm có đầy đủ năng lượng chèo chống loại này thời gian trận pháp vận chuyển. Ly khai địa tâm thần cảnh, Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên quay trở về Bách Hoa thôn. Hắn đi tìm Tiết Tiên Tiên, mà Lữ Kỳ Liên thì là đi tìm Phùng Vũ Khiết các nàng. Trầm Tường nhẹ xe lộ thuộc địa đi vào Tiết Tiên Tiên các nàng cái này tiểu đội sơn trang, đi vào đã nhìn thấy các nàng chúng nữ tại dung luyện tài liệu. Có chuyện gì sao? Tiết Tiên Tiên hai mắt dương lên, nhìn về phía Trầm Tường, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi không phải đi tu luyện sao? Làm sao tới tại đây rồi hả? Các ngươi là tại chữa trị cái đỉnh kia sao? Trầm Tường trông thấy cái kia đại hỏa lô bên trong tại dung luyện đồ vật phi thường chắc chắn, liền hỏi. Tần Ngọc Lan thì nàng cần phải cái này đỉnh. Tiết Tiên Tiên nói ra, Tiên Tiên, các ngươi có biện pháp nào không cải tạo thoáng một phát cái kia trận pháp? Có thể nhiều tiến mấy người. Trầm Tường nói ra, hiện tại chỉ có thể Kỳ Liên cùng ta ở bên trong tu luyện. Cách chương.